Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, Kỷ Vân Lan có chút không có kịp phản ứng, nhất là nữ tử này cũng dám gọi thẳng đế tử tên. Nàng có chút đoán không được đối phương đường đi, trầm mặc không nói, sách, không trả lời cũng vô dụng, trên người ngươi có rất đậm hắn vị đạo. Nữ tử biểu môi, vị đạo, Kỷ Vân Lan vô ý thức hít hà, nàng làm sao cái gì đều không nghe thấy được. Lúc này, trong điện truyền đến thanh âm, ngươi là mũi chó sao, Lục Vô Trần đi tới cửa, hắn một mặt im lặng, ta làm sao không biết, ngươi còn có như thế khứu giác bén nhạy. Cố Thanh Y mặt mũi tràn đầy không vui, trừng lên đẹp mắt con ngươi, ngươi mắng ta, không phải vậy muốn khen ngươi à, không phải liền là cho ngươi đi phao cái trà, làm sao qua thời gian lâu như vậy. Lục Vô Trần tức giận, Cố Thanh Y ngẩng đầu ưỡn ngực, ta đương nhiên là pha tốt, nàng nói, bưng lên để ở một bên khay, tử sa trong ấm trà hương trà lượn lờ, tản ra thấm vào ruột gan vị đạo. Lục Vô Trần mở ra nắp ấm, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy im lặng, phung phí của trời, tử sa trong ấm trà, thịnh trang tràn đầy lá trà, trình độ thưa thớt, cơ hồ đem nước trà đều cho nhuộm thành màu nâu đậm, thế nào nha, ta nào biết được lần thứ nhất muốn tăng bao nhiêu. Cố Thanh Y không vui, giúp hắn phao cái trà cũng không tệ rồi, còn ngại cái này ngại cái kia, không biết mình là lần thứ nhất làm à, vậy ngươi còn muốn đi pha trà, ta muốn xem thử một chút. Cố Thanh Y ý không thẳng khí cũng lớn mạnh, Lục Vô Trần khoát tay áo, đi một bên, chợt ánh mắt của hắn mới nhìn đến Kỷ Vân Lan trên thân, kim tộc sự tình, Kỷ Vân Lan như ở trong mộng mới tỉnh, cái này mới thu hồi tâm tư, nhìn về phía Lục Vô Trần, cung kính nói, chủ nhân, Sở Huyền quả nhiên không hề rời đi kim tộc phủ đệ. Mấy ngày nay, kim tộc bắt đầu phong phủ, đối ngoại nghe đồn Sở Huyền giết mấy cái trông coi đệ tử chạy trốn, bất quá căn cứ tai mắt đoạt được, Sở Huyền vẫn chưa rời đi, chết cũng chỉ là mấy cái râu ria đệ tử. Mà Kim Chiến Vương rời đi phủ đệ, đi bên ngoài tìm thứ gì đi, nàng một bên nói, một bên cẩn thận liếc mắt nhìn bên cạnh nữ tử, đế tử đối nữ tử này thái độ, giống như không giống nhau lắm, nàng theo Lục Vô Trần cũng đã có một đoạn thời gian, đế tử bên người nữ tử mỗi một cái đều là tài năng xuất chúng, thế gian ít có, thanh lệ như tinh linh văn nhân tình nhã, lãnh ngạo bá đạo, uy nghiêm mười phần hư nhược nguyệt, có thể kỳ lạ như vậy nữ tử, vẫn là đầu một lần gặp, ta đã biết. Lục Vô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khí vận chi tử quả nhiên khí vận bạo rạp, đi tới chỗ nào, đều có cả đám liều sống liều chết, có điều, kể từ đó, bất không ít công phu, tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Trước mặt Kỷ Vân Lan lấy dũng khí, chủ nhân muốn đối Sở Huyền xuất thủ, vì sao muốn đem hắn lưu cho kim tộc, ngày đó không bằng giao cho chúng ta Tiên Ngọc Minh, nói không chừng lúc này đã đem hắn giam giữ về Đế Đạo Sơn, giam giữ thì có ích lợi gì, cái này Sở Huyền không sai biệt lắm cũng muốn chấm dứt. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, lần này, vừa tốt còn có thể dựng lên một cái kim tộc, thế nhưng là không còn gì tốt hơn. Kim tộc cũng là viễn cổ huyết mạch, hẳn là có thể có một ít để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn ngữ khí tùy ý, nghe được trước mặt Kỷ Vân Lan khuôn mặt khẽ biến. Đế tử, đây là muốn đối kim tộc động thủ. Nàng không dám hỏi lại, theo Lục Vô Trần phân phó vài câu, liền vội vàng phía dưới đi làm việc, trong cung điện, yên tĩnh trở lại. Cố Thanh Y đứng ở một bên, ô hắc mâu tử dò xét tại Lục Vô Trần trên thân, nhìn cái gì? Lục Vô Trần khiêu mi, ngươi vừa tốt lúc này đem ta mang ra, là vì cái kia Sở Huyền, không kém bao nhiêu đâu. Lục Vô Trần nâng chén trà lên nhấp một miếng, đắng chát vị đạo để hắn mày nhăn lại, ngươi không phải vừa tốt ngốc cũng là ngán, mà ngươi đi ra không tốt sao? Hừ, nếu là đi ra du ngoạn tự nhiên là tốt, có thể ngươi rõ ràng là kéo ta đi ra có việc làm. Cố Thanh Y ôm ngực bất mãn, huống hồ, ta vừa ra tới, ngươi liền nghiêm lệnh để cho ta canh giữ ở bên cạnh ngươi không thể rời đi, cái kia có ý gì, ngươi tổng sẽ không, buổi tối lúc ngủ cũng muốn ta làm bạn ở bên đi. Giọng nói của nàng oán trách, oán niệm mọc thành bụi, thật vất vả đi ra, nàng còn muốn bốn phía thật tốt đi loanh quanh, kết quả bị Lục Vô Trần lấy xiềng xích không đủ lớn lên nguyên do, trực tiếp ngăn lại, mắt thấy đi ra nửa ngày, duy nhất làm sự tình chính là pha trà. Tự nhiên không vui, Lục Vô Trần mỉm cười, có gì không thể, ngươi không phải thị tẩm người sao, sớm học tập phía dưới làm ấm giường cũng không có gì không thể. Cố Thanh Y nhếch miệng, xem như đáp lại, Lục Vô Trần mở miệng nói thẳng, ta nhìn cái kia Sở Huyền, hẳn là đã mở ra tầng thứ 10. tầng 11, chỉ sợ cũng khoảng cách không xa. Ngươi tốt xấu tại cái này tán thần ngục trước mặt ngây người lâu như thế, có phương pháp gì, gia tốc hắn sớm một chút tiến vào tầng 11, gia tốc, Cố Thanh Y nghi hoặc, Thanh Lệ con ngươi kỳ quái nhìn lướt qua Lục Vô Trần, ta coi là, ngươi là để cho ta sớm giết hắn đâu, hóa ra ngươi còn muốn cho hắn sớm tiến vào. Chẳng lẽ thì không sợ hắn ở trong đó thu hoạch được tăng lên, phản siêu ngươi rồi, ta là sợ hắn tăng lên quá chậm. Lục Vô Trần lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, Sở Huyền trên người khí vận giá trị một tước lại tước, lại lâm vào đình trệ, đơn giản cũng là ngón tay vàng quá mức cường đại. Nếu muốn chân chính thu hoạch cái này gốc rạ tốt rau hẹ, vậy liền muốn để hắn ngón tay vàng đạt đến cực hạn mới có thể. Bởi vậy, đẩy nhanh quá trình chính, thế nhưng là phương pháp tốt nhất. Cố Thanh Y khóe miệng phát ra từng tâm thanh, xem kỹ lấy Lục Vô Trần. Một lát, nàng nghĩ tới điều gì, tặng hắn một cái, thanh âm hơi trầm xuống. Sở Huyền tốt xấu là ta xem trọng khí vận chi tử, ngày đó hắn tại tán thần ngục bên trong, cũng là cẩn trọng, ra sức tăng lên. Ta cùng hắn cũng là bạn cũ quan hệ, cực kỳ mật thiết, ngươi cái này rõ ràng muốn hại hắn, ta thế nào giúp ngươi? Cố Thanh Y ngóc lên tuyết cái cổ, một mặt không theo, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, cái gì cho nên giao hảo hữu, cực kỳ mật thiết, ngươi cùng ta thời điểm ra đi, cũng không có toát ra nửa điểm không muốn, cho nên, đến thêm tiền. Lục Vô Trần khiêu mi, cái gì? Cố Thanh Y sững sờ, nhăn lại đôi mi thanh tú, ta đòi tiền làm cái gì? Ta muốn một cái nên có thể, ngươi muốn cho phép ta ra ngoài, ta cũng không muốn vẫn luôn vây ở bên trong cung điện này. Lục Vô Trần suy nghĩ, ngươi có thể ra ngoài, nhưng không thể một người, thể chất của ngươi vấn đề, hơi không cẩn thận, đây chính là diệt vực tai họa, vậy thì tốt, ta có thể cho phép ngươi bồi tiếp ta. Cố Thanh Y liếc hắn một cái, một bộ rộng lượng tư thái, Lục Vô Trần cười khẽ, được, ta đáp ứng, thật, nghe được nên có thể, Cố Thanh Y vui vô cùng, đột nhiên đưa tay phải ra, mảnh khảnh đầu ngón út ngoắc ngoắc, làm cái gì? Lục Vô Trần nghi hoặc, Cố Thanh Y mặt lộ vẻ xem thường, ngươi điều này cũng không biết, kéo ngón út, người nào cũng không thể lừa gạt người nào. Ta theo Ngọc Giảng bên trên học đến, ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi. Lục Vô Trần nhìn vẻ mặt vì chính mình học thức uyên bác mà đắc ý Cố Thanh Y, có chút đau đầu, quả nhiên, vẫn là muốn để bà lão này mẹ tiếp xúc nhiều phía dưới ngoại giới mới được, hắn cũng lười giải thích, vương đầu ngón út ngoắc ngoắc, Cố Thanh Y ngón út dựng tới, nhanh chóng thấp giọng mặc niệm vài câu liền giật ra, thần sắc hài lòng, kể từ đó ngươi liền không thể gạt ta, nếu là gạt ta, ngươi liền muốn treo ngược, đúng đúng. Lục Vô Trần qua loa gật đầu, Cố Thanh Y lại là vui vô cùng. Rõ ràng xuống cuốn họng, mở miệng nói, ta thật có nhất pháp, có thể làm cho Sở Huyền nhanh chóng tiến vào 10-12 tầng, tán thần ngục vốn là có đặc thù cửa vào, chỉ là ngoại giới khó tìm, ta dựa vào bí pháp mở ra một vết nứt liền có thể, bất quá tiến vào bên trong, không phải ta có thể khống chế, nghe nói như thế, Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, hài lòng gật đầu, đầy đủ, kể từ đó, chính mình thu cắt ra, cũng liền lại càng dễ, chương 472, Sở Huyền lực lượng. Trong mấy ngày nay, Kim Luân Thành bên trong người đếm dần dần nhiều, mỗi ngày đều có vô số thần hồng bay thấp, bàn đại chiến thuyền lái vào, trong đó không thiếu các đại tông tộc đạo thống người, còn có một số cổ lão tán tu bối phận. Nguyên nhân chính là Nhật Diệt Sơn bên kia phát sinh rung chuyển, đã trải qua 3 ngày thanh thế to lớn về sau, trong núi yêu thú số lượng tăng vọt, thậm chí xuất hiện một số viễn cổ chủng, viễn cổ yêu thú thể nội, có dấu hồng hoang thú cốt, lĩnh hội cốt văn, liền có thể nắm giữ khủng bố bảo thuật. Đây chính là thu hoạch được trời sinh bảo thuật tuyệt hảo cơ hội, tự nhiên dẫn tới kính người hết chỗ. Hồng Vân Hạp cốc bên kia cũng đã nứt ra lỗ hổng lớn, chỉ là ngày hôm trước thì có vạn đầu yêu thú vọt ra, trong đó không thiếu trân quý chủng loại. Mấy cái đại liệp yêu thương hội hôm nay đều chuẩn bị tiến đến. Hôm qua Cửu Châu liệp yêu người biết, vẫn cứ chó đụng phải một đầu trọng thương chu yếm. Đây chính là hồng hoang dị thú A, tự não xương đỉnh đầu bên trong tìm đến hồng hoang thú xương, có dấu cổ thú bảo thuật. Thật sự là kiếm lợi lớn, Nam Phong liệp yêu sẽ liền xui xẻo, nghe nói toàn người biết gặp một đầu hắc giác vòng quanh núi mãn, trực tiếp bị một hơi nuốt mất, tất cả mọi người chết không toàn thây. Kim Luân Thành bên trong, đầu đường cuối ngõ đều lưu truyền những thứ này đối thoại, ngắn ngủi mấy ngày, sáng kim đạo vực danh tiếng nâng cao một bước, đã xuất hiện qua không thấp hơn mười mấy loại nghe đồn, ngoài ý muốn đạt được hồng hoang thú xương tin tức, trong đó thậm chí có mấy cái tán tu nhảy lên phi thăng, kiếm được đầy bồn đầy bát. Vạn vực bên trong rất nhiều đạo thống tán tu, thích nhất chính là loại này tìm vận may mở thưởng cơ hội, đối với rất nhiều tán tu mà nói, đây chính là một bước lên trời cơ hội, bởi vậy người đến trước vô số. Giờ phút này đạo vực trong hư không, một đầu to lớn kim long lôi kéo chiến thuyền xẹt qua, rơi vào trước thành. Theo chiến thuyền bên trong đi xuống quý giá chi khí lưu chuyển thanh niên nam tử mi tâm mang theo dựng thẳng vết đạo văn, ẩn có long hổ chi ý tại phía sau hắn lưu động liên miên, khí tức cuồn cuộn dồi dào. Đi theo phía sau hắn càng có rất nhiều tùy tùng đệ tử, nguyên một đám cũng mang theo cuốn long tức, khí huyết tràn đầy, cái đó là Cửu Long Thánh Đình người, tựa như là Cửu Long Thánh Đình sáu đại chân truyền một trong Thánh Long, hắn vậy mà tới, trong thành nhất lên một trận gợn sóng. Cửu Long Thánh Đình, đây chính là sáng kim đạo vực xung quanh cường đại nhất đạo thống, Cửu Long Đại Đế càng là vạn vực bên trong thọ nguyên liên miên cổ thế hệ trước phân, nghe nói cùng đế đạo Sơn Viện trưởng là cùng một đám nhân vật. Thực lực thâm bất khả trắc, đại đạo vô số, rất nhanh cũng có người nhận ra nam tử này thân phận, là Cửu Long Thánh Đình sáu đại chân truyền một trong, Thánh Long. Cửu Long Thánh Đình có sáu đầu cổ long đại đạo, đều thuộc về thượng cổ đại đạo phạm trù, mỗi vạn năm sẽ chọn lựa ra một cái vừa xứng người tu luyện trong đó cổ long đại đạo, nếu có thể thành công lĩnh hội, liền có thể trợ giúp Cửu Long Thánh Đình nhiều một tôn cường giả, ngày khác càng là có hy vọng tấn thăng đại đế. Thanh niên này cũng là sáu đầu cổ long đại đạo một trong, chính mắt cổ long người thừa kế, Thánh Long, hắn vậy mà tới, chẳng lẽ cũng là vì hồng hoang thú xương sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đế tử còn tại Kim Luân Thành, trên đường, Thánh Long mở miệng, hắn trời sinh song đồng, đồng mâu vàng sáng chói, vô luận là ai nhìn lên một cái, đều sẽ cho người ta một loại hải hùng khiếp vía cảm giác, không dám nhìn thẳng, hồi bẩm chân truyền, cái kia đế tử hoàn toàn chính xác vẫn còn, giờ phút này còn tại Tiên Ngọc Minh bên trong. Thánh Long gật đầu, vậy xem ra, lần này có cơ hội thấy cái này đế tử phong phạm, hắn ngữ khí vui tươi hớn hở, nhiều ít có chút xem thường. Thánh Long cũng không cùng hắn bên ngoài như vậy tuổi trẻ, hắn đã là sống hơn 3.000 năm, thực lực cường đại, tuổi tác cổ lão. Cái kia đế tử tuy nhiên gần nhất thanh danh vang dội thật không đơn giản, nhưng ở Thánh Long trong mắt, đơn giản là cái hậu bối thôi. Dẫn đường đi, Sở Huyền hẳn là còn ở, mọi người dẫn đường, hướng về kim tộc mà đi. Giờ phút này, kim tộc trong phủ đệ, Sở Huyền đang bế quan trong phòng phun ra nuốt vào huyết quang, quanh người hắn có huyết sắc khí tức không ngừng lưu chuyển, mỗi chuyển động một lần, liền nhìn đến trong cơ thể hắn ám tật tiêu trừ, dâng lên một cổ tràn đầy khí huyết chi lực, chừng nửa ngày, Sở Huyền mở hai mắt ra, rốt cục tiêu trừ ám tật, phát hiện một chút trạng thái bản thân, Sở Huyền tâm tình thật tốt, mấy ngày trước đây, hắn bị Kim Chiến Vương trọng thương, mặc dù đối phương đã lưu thủ, nhưng vẫn là thương tới cốt nhục, trạng thái thê thảm, mặc dù có khôi phục thánh dược nhưng cũng không dễ dàng như vậy, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm những phương pháp khác, chúng ta huyết thần tông khôi phục chi pháp, thế nhưng là dùng tốt. Thương lão âm trầm âm thanh vang lên, huyết thần lão tổ hư ảnh hiện lên ở Sở Huyền trong mắt trái, ngươi hiện tại có được lão phu truyền thừa, cũng coi như nửa cái huyết thần tông người, sau này có thể không nên quên chỉ huy huyết thần tông phát dương quang đại. Sở Huyền nhướng mày, có chút bất mãn, chính mình tốt xấu tựa hồ kế thừa tán thần một người, huyết thần lão tổ bất quá là một cái giam giữ tại tầng thứ 9 người, ngày khác chính mình trấn áp 12 tầng, thành tựu cao bậc nào, chỉ là huyết thần tông tính là cái gì, bất quá, nhớ tới huyết thần lão tổ xác thực giúp hắn không ít, hắn cũng không có phản bác, hôm qua Nhược Hy nói cho ta biết, vật ngươi cần đã tìm được, hiện tại hẳn là có thể đầy đủ lệnh ta vượt qua chìa khóa, tiến vào tán thần ngục tầng 11 đi. Sở Huyền mở miệng, kim tộc huy động sau lực lượng thật là cường đại, nếu là đổi lại chính mình tìm, chỉ sợ tối thiểu cũng muốn mấy tháng thời gian, hiện tại, hiển nhiên mới qua 3 ngày, liền đã tìm được huyết thần lão tổ trong miệng nói tới bảo khí, tự nhiên có thể, huyết thần lão tổ lên tiếng, đúng lúc mấy ngày nay, thiên địa biến động, ta cảm giác được sáng kim đạo vực bên trong toát ra một tia lãnh vực thần bí khí tức, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới đi vào con đường, quá tốt rồi. Sở Huyền kinh hỉ, kể từ đó, hắn cách lấy tầng thứ 11 lại tới gần một bước, lúc này, Kim Nhược Hy tiếng bước chân vội vàng vang lên, huyết thần lão tổ vội vàng ẩn giấu đi, cửa phòng đẩy ra, Kim Nhược Hy thần sắc kích động, Sở Huyền, Cửu Long Thánh Đình người đến, đại ca tới. Sở Huyền mừng rỡ, vội vàng ra đi nghênh đón, rất nhanh, hắn liền gặp được một thân sáng chói thần quang lưu chuyển Thánh Long đại ca, Sở Huyền kinh hỉ, nghênh đón tiếp lấy. Nhìn đến ngươi không có việc gì liền tốt. Thánh Long gật đầu, hài lòng nhìn một chút hắn, ta tiếp vào ngươi truyền tin thì vội vàng chạy tới, sợ lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, hiện tại cuối cùng nhìn đến ngươi hoàn hảo. Thánh Long đến, quả thực để kim tộc người một trận mừng rỡ, liền Kim Chiến Vương đều tự mình ra nghênh tiếp. Đây chính là Cửu Long Thánh Đình tuổi trẻ thiên kiêu, tu vi cuồn cuộn, càng là có chính mắt cổ long đại đạo, thực lực siêu nhiên, nếu là hắn tiếp tục tăng lên, chỉ sợ không dùng đến ngàn năm tu vi đều muốn vượt qua chính mình. Sở Huyền đem trong khoảng thời gian này mọi chuyện cần thiết cáo tri Thánh Long, cái này Lục Vô Trần, cực kỳ bá đạo. Thánh Long trầm giọng, sắc mặt không ngờ, may mà ta cho là hắn bực này đương đại thiên kiêu, vốn phải là đám người điển hình, không nghĩ tới như thế hung hiểm tàn nhẫn. Sở Huyền yên tâm, có ta ở đây, đủ để che chở ngươi trong khoảng thời gian này, đa tạ đại ca. Sở Huyền mừng rỡ, có Thánh Long ở đây, vô luận là thực lực của hắn vẫn là bối cảnh, đều đủ để chống lại cái kia Lục Vô Trần. Cho dù Lục Vô Trần sau lưng có cổ lão giả tồn tại, nhưng Cửu Long Đại Đế có thể cũng không phải ăn chay. Ta mấy ngày nay thì có thể tìm tới đường, tiến vào ẩn bí chi địa thu hoạch được tăng lên. Đằng sau, cần muốn đại ca cùng Kim Thế Thúc bồi ta cùng một chỗ, không có vấn đề. Hai người liên tục lên tiếng, bọn họ đều là vì Sở Huyền trên người phong thái tinh phục, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không tính là gì, vật này, ngươi trước tiên có thể dùng đến. Thánh Long vứt ra một vật, là một trương thật mỏng mặt nạ, phía trên có hoàng kim thánh văn lưu chuyển, đây là Cửu Long Thánh Đình một món bảo khí, có chút năm tháng, có thể sửa đổi tướng mạo, ẩn tàng khí tức, cho dù là đại đế phía trước cũng khó có thể xem thấu. Ngươi bây giờ là truy nã thân phận, hành động bất tiện, thì mang theo này mặt nạ đi. Sở Huyền mừng rỡ không thôi, vuốt vuốt một phen, thanh âm cảm kích, quả nhiên là bảo bối tốt, hắn đổi lại mặt nạ, sau một lát, liền trở thành một cái thanh niên dáng dấp thanh tú, lông mi cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, khí tức quanh người càng là đột nhiên chuyển biến, theo tràn trề ngút trời khủng bố kiếm ý biến thành băng nguyên thuật pháp, chỉ cần không sử dụng quá khứ chiêu thức, cho dù xuất thủ cũng là không có chút nào sơ hở. Thánh Long cười khẽ, Lục Vô Trần, sợ là làm sao cũng không nghĩ đến, hắn muốn tìm người tại hắn không coi vào đâu, có Thánh Long trợ giúp, Sở Huyền nội tâm vô cùng quyết tâm, cái kia đế tử cho dù cường đại lại như thế nào, chỉ cần cho hắn cơ hội, chung quy có thể vượt qua. Chương 473, nhặt nhạnh chỗ tốt, ngoài ý muốn phát hiện, mấy cái ngày bên trong, Kim Luân Thành càng phồn vinh, tự Nhật Diệt Sơn bên trong phun ra không ít ánh sáng, không chỉ là có yêu thú xuất hiện, càng là nương theo lấy một số cổ lão chi vật, rất nhiều chuyện vật bị tán tu nhìn thấy liền bắt đầu bày quầy bán hàng bán ra, trong đó có một bộ phận không thiếu các loại trân quý chi vật, thậm chí có người mở ra tàn nói nghe đồn, bởi vậy, thị trường ở giữa, gần nhất càng là lưu hành nhặt nhạnh chỗ tốt hành động, làm cho người nghiện vô cùng. Sáng nay vừa mới săn giết được cổ yêu thú bảo xương, huyết văn rõ ràng, có cơ hội tìm hiểu ra cổ thú bảo thuật, chào giá 300 vạn linh thạch. Cái này tàn cái bình có thể là đồ tốt, hẳn là thượng cổ thần bảo, nếu là có tương ứng thủ pháp, chắc chắn có thể thôi động thần lực. Nhìn xem cái này hộp ngọc, trong chợ, tiếng rao hàng không ngừng, có không ít tán tu tự nghĩ nắm giữ một hai loại dò xét bí bảo thuật pháp, ở trong đó lật qua lật lại tìm, kết quả lại bồi tán gia bại sản, cũng có thật dẫm nhầm cứt chó, nhặt nhạnh chỗ tốt đến một hai kiện bảo cốt, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Loại chuyện này luôn luôn đều là tán tu thích nhất, trong mỗi ngày đầu đường cửa ngõ đều là nói chuyện say sưa. Lúc này, một đạo thân hình dậm chân đi đến, tại trong chợ gây nên rối loạn, Thánh Long sải bước, sau lưng có kim quang bốc lên tràn ngập, cho dù chưa từng xuất thủ cũng có cuồn cuộn khí tức ảnh hưởng cái này phương thiên địa này, khiến vô số người chấn kinh biến sắc. Cửu Long Thánh Đình chân truyền, mau tránh ra, đám người kinh hô, hốt hoảng nhường đường. Thánh Long thần sắc bình thản, ngữ khí bình thản, rất lâu chưa từng tại tầm thường nhân gian đi lại, còn có bực này địa phương náo nhiệt, ngươi muốn mua thứ gì, trực tiếp đi cửa hàng lớn là được rồi, còn cần đến tới này trồng trọt bày ra à. Ở bên cạnh hắn, Dịch Dung đổi mặt Sở Huyền cười khẽ, đại ca không hiểu nhặt nhạnh chỗ tốt niềm vui thú, mà lại nơi này khả năng có đồ vật, cửa hàng lớn bên trong có thể chưa chắc có đây. Hắn tâm tình không tệ, loại này trong chợ nhặt nhạnh chỗ tốt, thế nhưng là hắn thích nhất sự tình. Hắn từng tại tán thần ngục trong đó một tầng bên trong, đạt được một môn tên là mắt đẹp tiên đồng tử, bảo thuật, có thể bóc ra xác ngoài, xem thấu nội bộ. Đối với những thứ này tầm bảo loại hình sự tình, tự nhiên là rất quen vô cùng. Tiến vào nơi đây, đối với Sở Huyền mà nói thế nhưng là như cá gặp nước. Rất nhanh, hắn ngay tại một chỗ quầy hàng phía trên phát hiện một khối đứt gãy sừng tê giác, nhìn qua bề ngoài thường thường. Chỉ dùng 800 linh thạch thì ra mua, nhưng theo Sở Huyền thôi động, đoạn trên sừng đột nhiên hiện ra thần quang, hắc quang bốc lên, tiên âm lượng lờ, cửu nguyên ma giác tê, cái này nhưng là chân chính viễn cổ chủng, vậy mà có người có thể phát hiện vật này. Trong chợ một trận ồn ào, vừa mới bán ra đoạn sừng chủ quán, thế nhưng là một trận biết vậy chẳng làm. Nếu là sớm biết hiểu vật này lai lịch, tối thiểu cũng có thể giá trị 50 vạn linh thạch. Có bắt đầu, Sở Huyền tuần tự đi dạo 10 cái quầy hàng, phát hiện 3 kiện ẩn chứa cổ lão khí tức sự vật, tuy nhiên chưa từng có tàn đạo bảo bối, nhưng bởi vì đều là lấy rẻ tiền giá cả thu hoạch được, gây nên mọi người không ngừng hâm mộ. Sở Huyền cảm nhận được bốn phía từng đạo hâm mộ ánh mắt nóng bỏng, khóe miệng cười yếu ớt, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thế nhưng là phải cẩn thận một chút, ta nhìn đồ vật chưa hẳn mỗi lần đều chuẩn. Hắn những lời này, bỏ đi không ít người linh hoạt tâm tư. Ngay tại Sở Huyền muốn tiếp tục thi thố tài năng lúc, nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, đó là cái gì? Thật là nồng nặc linh quang, kinh khiếu âm thanh vang lên, xa xa quầy hàng trên không, hiện ra bích lục linh nguyên, sinh cơ tràn ngập. Một tầng lục quang pha trộn bốn phía, liên đới lấy rất nhiều tu giả cũng có thể cảm giác được chính mình thương thế khôi phục, mừng rỡ không thôi, lại là bích nguyên tiên chi. Cái này nhưng là chân chính tiên vật a, có người nhặt nhạnh chỗ tốt đến đây vật rồi, vô số bóng người chen chúc mà đi, bích nguyên tiên chi. Sở Huyền kinh dị, nghe đồn là tiên đế thần đình bên trong tiên nguyên cây, là một nguyên chí bảo, lại có người phát hiện vật này, là vận khí sao, hắn cùng Thánh Long cũng là hiếu kỳ đi theo. Nơi đây quầy hàng trước đó, đã chen chúc tụ tập vô số người, có chư cái đại tông tộc thế gia người, đều là vần quanh bốn phía, kinh ngạc nhìn tới, tại đám người quay chung quanh trung ương, mọi người phát hiện lần này nhân vật chính, chỉ thấy một cái trắng muốt mảnh khảnh tay cầm bưng lấy một cái hộp gỗ, trong đó để đó cũng là bích nguyên tiên chi, vật này bề ngoài nhìn qua như là khô cạn cành cây, nhưng tổn hại một điểm da, tản mát ra sáng chói lục quang, tỏa ra quầy hàng trên không đều là cực quang từng trận. Mỹ lệ phi phàm, bốn phía vang lên to khỏe tiếng hít thở, mấy cái cổ tộc trưởng lão đều là ánh mắt phát hồng, vật này có thế có tràn đầy sinh cơ, có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ tác dụng, như thế một đoạn, tối thiểu có thế kéo dài tuổi thọ 3.000 năm, 3.000 năm, nghe được con số này, tất cả mọi người là tâm động không ngừng, ta nguyện ý ra giá 100 vạn linh thạch, mua sắm cái này chẳng bích nguyên tiên chi, Mạc lão quỷ, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta ra giá 200 vạn, cộng thêm một kiện tiên bảo. Ta ra 300 vạn, một trận hống nhao nhao, bốn phía mọi người ào ào ra giá, kéo dài tuổi thọ bảo vật, đối với tất cả cổ lão bối phận mà nói, đều là thứ nhất trân quý chi vật. Có chút ít cổ tộc trưởng lão, không vào đại đế, nhưng thọ nguyên gần, vật này xuất hiện tự nhiên là để bọn hắn hưng phấn không thôi. Giờ phút này, Thánh Long hai người cũng từ trong đám người đi ra, chỉ thấy một tên cao gầy thon dài thân hình đứng ở trung ương, nữ tử một thân váy trắng, khí chất thanh lệ thoát tục. Ngũ quan tịnh lệ, hai đầu lông mày không mang theo mảy may khói lửa, chỉ là đứng ở nơi đó, thì kìm lòng không được hấp dẫn bốn phía mọi ánh mắt, đây là đâu nhà nữ tử, Thánh Long nhíu mày, trọng đồng bên trong có vàng sáng chói quang mang lưu chuyển, nhưng làm hắn xem ở Cố Thanh Y trên thân lúc, lại là biểu lộ nghiêm túc, nữ tử này, ta vậy mà nhìn không thấu, thần sắc hắn ngạc nhiên, chính mình kế thừa thế nhưng là chính mắt cổ long đại đạo, chính mắt cổ long, là cổ lão long chủng, trời sinh chính mắt. Mỗi một cái trong mắt đều ẩn chứa tiên thiên thần thuật, có thể xem xét cửu thiên, xem thấu u minh, vô cùng cường đại. Nhưng giờ phút này, Thánh Long ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, lại chỉ cảm thấy đối phương sạch sẽ thuần trắng một mảnh. Bốn phía tất cả pháp lý linh nguyên xen lẫn khí tức, cũng không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm. Bên cạnh Sở Huyền đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại, thần sắc kinh biến. Cả người hắn tựa như gặp được cái gì dọa người cảnh tượng giống như, lộ ra cực kỳ chấn kinh, khó có thể tin. Làm sao lại, thế nào lại là nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng làm sao sẽ ra tới, Sở Huyền nỉ non, thanh âm bên trong lộ ra hoàn toàn khó có thể tin, khiếp sợ không thôi, nữ tử này có thể không phải liền là tán thần ngục trên tấm bia đá tiền bối, không phải cần phải bị nhốt lại sao, Sở Huyền tuy nhiên không rõ ràng nữ tử lai lịch, nhưng cũng hiểu biết nàng bị thiên địa pháp tắc giam giữ, ngày đó tuy nhiên bị Lục Vô Trần mang đi. Nhưng lấy Lục Vô Trần chi lực cũng đừng hòng thoát khỏi loại kia thiên địa lực lượng, tất nhiên là dùng bí pháp nào đó giam giữ tại mặt khác một phiến thiên địa bên trong thôi. Nhưng bây giờ, thật là nàng, Sở Huyền chết trừng to mắt, trong ánh mắt phủ đầy tia máu. Đối với Cố Thanh Y, Sở Huyền vẫn luôn bảo lưu lấy một phần ước mơ. Đây là tại hắn hiu quạng thời khắc, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử, đối với hắn mà nói như là băng sơn tuyết đỉnh đồng dạng cao không thể chạm. Cũng là một mực đốc thúc lấy Sở Huyền ra sức tu luyện mục tiêu, thẳng đến, nàng bị Lục Vô Trần mang đi, nhưng dù cho như thế, Sở Huyền vẫn ôm một phần hy vọng, Lục Vô Trần mang đi nàng, lại vẫn không có biện pháp phóng thích nàng, chờ mình ngày khác thật trấn áp tán thần ngục tầng thứ 12, thông hiểu tất cả bí mật về sau, liền có cơ hội cứu ra nữ tử, làm đối phương đối với hắn cảm mến, nhưng bây giờ, hết thảy tưởng tượng đều bị phá hủy, nữ tử này, vậy mà thật xuất hiện, Sở Huyền. Thánh Long giọng nghi ngờ vang lên, ngươi thế nào? Ngươi biết nữ tử này, Sở Huyền hoàn hồn, thần sắc âm trầm, xem như nhận biết, việc này nói rất dài dòng, hắn chưa nói xong, giữa sân xuất hiện một số rối loạn, tiểu nữ hoa, ta ra 300 vạn linh thạch, vật này ta muốn. Một người mặc bích lục áo bào lão giả ung tùng mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn, trong đôi mắt mang theo một chút lục hỏa, là Lục Ảnh lão đạo, hắn lại còn không chết. Chuẩn đế. Nhìn đến lão giả này, bốn phía vang lên một trận ồn ào, Lục Ảnh lão đạo. Tựa như là 3 vạn năm trước có chút có tên một tôn chân vương, kế thừa lục bào đại đế y bác, bất quá đã rất lâu không ai thấy qua hắn, còn tưởng rằng thọ nguyên đã hết vẫn lạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này, mà lại đã thành chuẩn đế. Thánh Long nhìn về phía lão giả này, thần sắc giật mình, Lục Ảnh lão đạo xuất hiện, để bốn phía ồn ào đều là yên tĩnh, từng tia ánh mắt sợ hãi nhìn sang, Cố Thanh Y đứng tại chỗ, lạnh nhạt độc lập, giống như khí chất bình hòa tiên hoa. Nàng trong suốt con ngươi lộ ra một chút xuất trần, có thể ta không muốn bán, vậy liền không phải do ngươi. Lục Ảnh lão đạo thanh âm dày đặc, 300 vạn linh thạch, giá cả đã không thấp. Trừ ta ra, nơi này không ai sẽ cái thứ hai ra giá. Nghe ta một lời khuyên, ngoan ngoãn nhận lấy, nếu không ngươi muốn rời đi nơi này nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói lộ ra từng tia sát ý, đã động cướp đoạt tâm tư, chương 474. Ngươi đang dạy ta làm việc, Lục Ảnh lão đạo âm thanh vang lên, bốn phía mọi người không khỏi sợ hãi, Lục Ảnh lão đạo xem ra một mực không vào đại đế, thọ nguyên gần, cho nên cuống cuồng a, đúng vậy a, hắn cái này lời mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải không có lý. Một vị thọ nguyên gần chuẩn đế, có thể làm xảy ra chuyện gì đều không hiếm lạ, nghe bốn phía lời nói, Lục Ảnh lão nói cười lạnh một tiếng, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, Cố Thanh Y nhưng lại không gấp. Thanh đạm trong con ngươi hiện ra một màu thần thái, tự hồ là nghĩ đến cái gì, loại này cầu gãy, ta tại trong ngọc giảng nhìn thấy qua, bình thường giờ phút này, nhân vật chính liền sẽ đăng tràng, sau đó anh hùng cứu Mỹ, ngươi đang nói cái gì? Lục Ảnh lão đạo mặt tối sầm, nữ nhân này não tử có phải hay không có vấn đề, hắn cười lạnh thành tiếng, đừng nói nhảm, vội vàng đem đồ vật giao ra, nếu không, bản tọa liền tự mình xuất thủ, Cố Thanh Y không hề động. Lạnh nhạt một mặt con ngươi nhìn về phía bên cạnh chỗ, anh hùng, ngươi tại sao vẫn chưa ra, Lục Ảnh lão đạo mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, Cố Lộng Huyền hư, muốn chết, trên người hắn âm trầm lục hỏa linh nguyên vừa mới thôi động, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo bình hòa giọng nam, nam tử thanh âm có chút bất đắc dĩ, ngươi lúc trước rõ ràng nói ta theo ngươi quá dễ thấy, muốn chính mình đi đi dạo, làm sao vừa quay đầu thì gọi người, bốn phía mọi người lần theo thanh âm nhường ra một con đường. Chỉ thấy một cái áo trắng nam tử theo đám người về sau dậm chân mà đến, trên người hắn áo trắng một chút, tinh quang tràn ngập, nhanh nhẹn xuất chúng, tại phía sau nam tử càng là theo chân rất nhiều cổ sinh linh, có hình thể to lớn, có tướng mạo dữ tợn, nhưng đều không ngoại lệ đều là thân có dị tượng, cuồn cuộn dồi dào, trong lúc nhất thời đem cái kia một khoảng trời đều cho chiếu rọi ra đủ mọi màu sắc quang hoa, nguyên bản nơi đây tụ lại mọi người trong nháy mắt tách ra, là đế tử, nữ tử này là người của hắn. Đám người xôn xao, Lục Ảnh lão đạo vừa mới ngưng tụ mà ra linh nguyên im bặt mà dừng, hắn hai mắt trợn lên, trong con ngươi hiện ra một vệt hoảng sợ, đế tử, Lục Vô Trần, lại là hắn, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, từ trong đám người đi qua, nhìn cũng không nhìn Lục Ảnh lão đạo liếc một chút, trực tiếp đi tới Cố Thanh Y trước mặt, Cố Thanh Y tự nhiên đạo, trong ngọc giảng đều là diễn như vậy, ngươi không ra, đây chẳng phải là diễn không nổi nữa, giọng nói của nàng có chút lười biếng thoải mái. Không có chút nào những người khác đối đế tử sợ hãi e ngại, ngươi nhìn, ánh mắt của ta cũng khá đi, nói, Cố Thanh Y mảnh khảnh ngón tay như hành lá, nâng, lên hộp, tâm tình không tệ, cũng tạm được, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, vẫn chưa làm sao để ở trong lòng, hai người hàn huyên vài câu, hắn lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Lục Ảnh lão đạo, ngươi muốn vật này, Lục Ảnh lão đạo sắc mặt biến hóa, tự nhìn đến Lục Vô Trần đi ra về sau, hắn liền thân hình cứng ngắc, động cũng không dám động. Chính mình mặc dù là chuẩn đế cường giả, tu vi cuồn cuộn, nhưng ở Lục Ảnh lão đạo cảm giác bên trong, lại chỉ cảm thấy trước mặt Lục Vô Trần thâm thúy khủng bố, khó có thể nhìn thấu. Hắn rõ ràng trẻ tuổi như vậy, nhìn qua khiêm tốn hữu lễ, nhưng không biết sao, Lục Ảnh lão đạo cũng là khó có thể che giấu chính mình trong lòng hoảng sợ, huống chi. Tại cái kia Lục Vô Trần sau lưng, còn ẩn ẩn tản mát ra mặt khác một luồng khí tức kinh khủng, là ảnh vệ, một cái không biết sâu cạn đế tử, thêm lên một cái tuyệt đối đã là chuẩn đế tầng thứ ảnh vệ. Lục Ảnh lão đạo chỉ là một cái nghĩ lại, nhanh chóng nhận sợ, ta không biết người này cùng đế tử có quan hệ, là lão đạo mạo phạm. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ngươi không phải là muốn cái này Bích Nguyên Tiên Chi à, ta có thể bán cho ngươi. Nghe nói như thế, Lục Ảnh lão đạo sắc mặt đại hỷ, đa tạ đế tử, ta cái này lấy linh thạch, ngươi vừa mới ra giá bao nhiêu? Lục Vô Trần đặt câu hỏi. Lục Ảnh lão đạo khẽ giật mình, 300 vạn linh thạch, cái này Bích Nguyên Tiên Chi, có thể ít thọ duyên niên, đối tại bình thường tu giả mà nói đều có tác dụng lớn. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên, Vương trưởng quỹ, Bích Nguyên Tiên Chi đồng dạng giá thị trường bao nhiêu? Bên cạnh theo Tiên Ngọc Minh trưởng quỹ tất cung tất kính, phổ thông một tiểu khoái Bích Nguyên Tiên Chi đều muốn 300 vạn linh thạch, mà vị cô nương này trong tay Bích Nguyên Tiên Chi phẩm tướng thật tốt, cần phải thuộc về thượng phẩm, tối thiểu cũng muốn 800 vạn. Lục Ảnh lão đạo sắc mặt biến hóa, vội vàng trở mặt nói, ta vừa mới là hô sai, 800 vạn, thì 800 vạn. Hắn bắt đầu còn ỷ vào chính mình là chuẩn đế tầng thứ, muốn ép mua ép bán, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nào, không bằng ngoan ngoãn giao tiền, 8.000 vạn, vật này bán cho ngươi. Một giây sau, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, Lục Ảnh lão đạo động tác một trận, tiếp lấy nghẹn họng nhìn trân trối, 8.000 vạn. Đây có phải hay không là có chút quá cao? Cao sao? Lục Vô Trần khẽ chau mày, lạnh lẽo ánh mắt nhìn lại, chỉ là tiếp xúc đối phương ánh mắt trong nháy mắt, Lục Ảnh lão đạo thân thể cứng đờ, sắc mặt sát biến, đây là không móc linh thạch, liền muốn mệnh ý tứ a, trong lòng hắn bồn chồn, sắc mặt biến hóa không chừng, chính mình tốt xấu là cái đường đường chuẩn đế, nhưng ở cái này đế con trước đó, lại như con kiến hôi đồng dạng, để Lục Ảnh lão đạo quả thực nội tâm có chút không thoải mái, nhưng hắn có lòng muốn phản kháng. Lại liếc mắt nhìn Lục Vô Trần sau lưng, Chu Thiên tinh thần ở trên người hắn tràn ngập bốc lên, từ xa nhìn lại, tự hồ có tinh hà dị tượng cuồn cuộn, pháp tắc rủ xuống, khí tức khủng bố, dường như, trước mặt mình đứng đấy cũng không phải là cái gì tầm thường đế tử, mà chính là một tôn đại đế đồng dạng, nhất là hắn một đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm như thần chỉ, nhìn lên một cái liền làm cho người sợ hãi không thôi, ta giao, Lục Ảnh lão đạo sợ, thanh âm run rẩy, cúi thấp đầu. 8.000 vạn linh thạch, cho dù là chuẩn đế hắn, cái này số tiền cũng là như giá trên trời đồng dạng, căn bản khó có thể móc ra, chiếc ầy nửa ngày, chỉ có thể móc ra mấy món bản mệnh tiên bảo, nhưng cũng là đau lòng vô cùng. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rùng mình, đây chính là đế tử hiện tại danh vọng a, cho dù là chuẩn đế tầng thứ cường giả lại như thế nào, cái này Lục Ảnh lão đạo cũng coi là thành danh thật lâu thế hệ trước, tự thân đại đạo có chút cường đại. Nhưng bây giờ đắc tội đế tử, cũng đừng hòng hoàn toàn thối lui, cái này Lục Ảnh lão đạo còn không phải ngoan ngoãn giao tiền, 8.000 vạn giá cả, không khỏi quá phận đi, ngươi bất quá ỷ vào chính mình đế tử thân phận, liền cưỡng đoạt, lấy thế đè người, bộ này điệu bộ cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Đúng lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên, Sở Huyền thần sắc lạnh lùng, thanh âm ngang nhiên, mang theo vài phần trách cứ ý vị, đầu tiên là nhìn thấy Cố Thanh Y đột nhiên xuất hiện, để Sở Huyền tâm thái có chút mất cân bằng, sau lại thấy được nàng cùng Lục Vô Trần quan hệ như thế mật thiết, làm đến Sở Huyền trong nội tâm như là giống như lửa thiêu. Lúc này, hắn không thể kìm được, chủ động lối ra, vừa tốt cái này đế tử phách lối bá đạo, tất nhiên sẽ nhắm trúng nhiều người tức giận. Sở Huyền thừa cơ lúc này thời điểm đứng ra thì là muốn nhen nhóm trong lòng mọi người lửa giận, cố ý buồn nôn một phen Lục Vô Trần, nhiều người như vậy nhìn lấy đâu, cái này Lục Vô Trần như tiếp tục cưỡng chế, thế tất sẽ gặp người căm thù, cùng chung mối thù phía dưới, nhằm vào lên hắn đến thì lại càng dễ, nhưng hắn lời nói âm vang lên, bốn phía nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, bên cạnh Thánh Long đều là sững sờ, làm sao đều không nghĩ tới, ngày bình thường phóng khoáng đại khí, lý trí thông minh Sở Huyền sẽ chủ động ra mặt, vẫn là dưới loại tình huống này, đây không phải muốn chết sao, rõ ràng là cái này Lục Ảnh lão đạo tìm đường chết phía trước, Lục Vô Trần hành sự tuy là bá đạo, nhưng chung quy là chiếm ý. Đừng nói đây là chiếm sửa lại, cho dù là không chiếm, lấy hiện tại Lục Vô Trần uy vọng, vạn vực bên trong lại có mấy nhà dám can đảm trêu chọc. Lúc này, bốn phía mọi người đồng loạt thối lui một bước, một mặt cảnh giác nhìn về phía Sở Huyền, sợ đối phương liên lụy chính mình. Ồ, xem ra ngươi rất có ý kiến, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Lục Vô Trần tự hồ tới mấy phần hứng thú, ánh mắt đột nhiên nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, bên kia Sở Huyền toàn thân lông tơ dựng thẳng, lòng cảnh giác mãnh liệt, hắn chỉ cảm thấy một cổ băng hàn uy nghiêm ánh mắt đột nhiên bỏ ra, trong nháy mắt càng quét tại trên người hắn, trong nháy mắt có một loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác, một giây sau, lớn mật, ngươi cũng xứng nghi vấn đế tử. Lục Vô Trần sau lưng một vị cổ sinh linh lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên rộng rãi bành trướng, hóa thành cao ốc lớn nhỏ, một bàn tay đập đi qua, ầm ầm, cuồng phong bao phủ, kinh khủng linh nguyên nháy mắt nổ tung, Sở Huyền sắc mặt tấp biến, chân vương, tùy tiện một cái tùy tùng đều có chân vương tu vi. Cái này Lục Vô Trần đến cùng vơ vét bao nhiêu cao thủ, hắn sợ hãi thời điểm, Thánh Long bước về phía trước một bước, ông, một đoàn kim quang theo Thánh Long trên thân bạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rộng rãi thần lực phóng lên tận trời, đối phương cái kia một đạo linh nguyên oanh đến, có thể tiếp xúc đến hắn bên ngoài thân vàng sáng chói quang mang liền trong nháy mắt tiêu tán, nửa điểm đều không có rung chuyển. Thánh Long thanh âm lạnh lùng, ta hiền đệ bất quá là trượng nghĩa mở miệng, các hạ trực tiếp hạ sát thủ, sợ là có chút không ổn đâu. Chương 475, Cửu Mâu Cổ Long Đại Đạo, Thánh Long xuất thủ, chặn chân vương công kích. Chỉ thấy phía sau hắn có long ảnh du tẩu, nương theo lấy từng trận long ngâm thanh âm, lóa mắt bức người. Vào lúc này, tuy nhiên Sở Huyền lời đã nói ra rất không đáng tin cậy, nhưng Thánh Long vẫn là vô ý thức hiện thân trợ giúp hắn ra mặt, một kích xuất thủ, lấy hắn chuẩn đế tu vi, ngăn cản được chân vương công kích cực kỳ dễ dàng. Bốn phía linh nguyên nổ tung, kim quang sáng chói bốc lên, như thế tình cảnh, để mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa, hốt hoảng để mở con đường, Cửu Long Thánh Đình chân truyền. Muốn cùng đế tử giao thủ, không ổn, Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, khóe miệng mang theo thanh lãnh nụ cười, xem ra Cửu Long Thánh Đình chân truyền, cũng muốn đến dạy Lục Mỗ làm việc a, không biết Cửu Long Đại Đế có tới hay không, đơn thuần một cái ngươi, có phải hay không quá không có đem ta để ở trong mắt, hắn trong lúc nói chuyện, thanh âm lãnh nhược băng tuyền, trong chốc lát, Lục Vô Trần ngước mắt xem ra, phía sau hắn tinh thần lấp lóe, quang mang bốc lên tràn ngập, Thánh Long trong lòng trầm xuống, sắc mặt tức giận. Chính mình là tốt xấu là chuẩn đế, cái này Lục Vô Trần coi là thật nửa chút mặt mũi cũng không cho, đế tử lại như thế nào, khắc ý nghĩ lại, sau lưng ông hiện ra một cái bóng mờ, từ xa nhìn lại, là một đầu cuồn cuộn kinh khủng cự đại long thủ, long ảnh to lớn vô cùng, hỗn độn một mảnh, chỉ có tại Thánh Long thôi động thời khắc, cái kia long ảnh phía trên tựa hồ đã nứt ra một cái khe, một cái to lớn con ngươi ầm vang mở ra, ông, theo hắn thôi động, Thánh Long hai mắt vàng sáng chói, song đồng như nhật nguyệt bốc lên, chiếu rọi mà ra, thiên địa vạn pháp, tại cái này ánh mắt bên trong nháy mắt chôn vùi, chỉ để lại kinh khủng thần quang chi lực, Cửu Mâu Cổ Long, Thánh Long muốn thôi động ra Cửu Mâu Cổ Long pháp tướng rồi. Đây chính là thiên địa thủy long, nghe đồn mỗi một trong mắt đều có kinh thiên thần thuật, chính mắt đều mở, đủ để chém giết đại đế, mọi người chung quanh hốt hoảng tránh ra, đây chính là chuẩn đế ở giữa chiến đấu, không phải bọn họ có thể liên quan đến, Cửu Mâu Cổ Long. Đệ nhất mắt, trấn áp thần thuật, đệ nhất mắt mở, phóng thích vô cùng uy áp, có thể đem ánh mắt chiếu rọi chi địa, tất cả tu giả bảo thuật trấn áp, này mắt có thể xưng thuật pháp khắc tinh, cho dù cùng Thánh Long là ngang nhau tu vi người, đều tại đệ nhất mắt thuật phía dưới, đều sẽ như sâu xa vào đầm lầy, khó có thể tự kềm chế, đế tử, ta không có ý cùng ngươi lên tranh chấp, chỉ bất quá, ngươi cũng đừng quá mức bá đạo, Thánh Long thanh âm lạnh lẽo, ngữ khí đắt đỏ. Mở ra đệ nhất mắt về sau, hắn lực lượng tăng nhiều, Cửu Mâu Cổ Long, mỗi một mắt đều có kinh thiên động địa thần lực, lấy Thánh Long thiên phú 3.000 năm đã có thể mở ra 3 mắt, tại cùng cấp bậc bên trong đều có thể xưng tuyệt thế đỉnh phong, đối mặt phía trên Lục Vô Trần sao lại lùi bước, hắn có ý muốn hiển lộ tự thân cường đại, bởi vậy không có chút nào lưu thủ, trong nháy mắt, toàn bộ thị trường bên trong mọi người chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sắc mặt đột biến, ta bảo thuật thi triển không được nữa. Làm sao lại như vậy, đám người kinh hoảng, nhìn về phía Thánh Long ánh mắt càng hoảng sợ, mà tại trước mọi người, Lục Vô Trần càng là tại cái này để nhất mắt phía dưới đứng mũi chịu sào, chỉ bất quá tại cái này con ngươi khóa chặt phía dưới, hắn đổ là không có quá nhiều dị dạng, trọng đồng A, Lục Vô Trần thanh âm vẫy một cái, thanh âm nghiền ngẫm, hắn nhiều hứng thú xem ở Thánh Long trên thân, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có trọng đồng sao, một giây sau, Lục Vô Trần hai con mắt đóng mở, một đoàn đen trắng quang mang tại hắn trong con ngươi lấp lóe, ông, thiên địa phản phất trong nháy mắt trong trẻo, Lục Vô Trần thân hình đột nhiên cất cao mở rộng, cả người khuôn mặt đều che ẩn ở khuất bóng bên trong, chỉ có một đôi mắt đen trắng quang mang xen lẫn, vàng sáng chói lực lượng lưu động, nhìn qua khủng bố tuyệt luân. Hắn giống như nhìn xuống đại địa cổ thần, lạnh nhạt vô tình, chỉ có hai con mắt dày đặc như thần chỉ. Thánh Long sắc mặt đột biến, làm sao lại như vậy, đế tử cũng là trọng đồng. Oanh, một cổ kinh khủng thị lực đập vào mặt, song phương chỉ là tiếp xúc nháy mắt, hắn cảm giác tự thân suýt nữa ngăn cản không nổi. Mà vào thời khắc này, tại Lục Vô Trần bên cạnh hắc vụ cuồn cuộn, một cái bóng đứng dậy, Thánh Long báo động sinh nhiều, vừa muốn xuất thủ, cái kia màu đen cái bóng năm ngón tay mở rộng, theo bên hông một bàn tay đập tới, Thánh Long biến sắc, bên ngoài thân lưu chuyển vàng kim quang tráo ầm vang vỡ nát, trên lên một tiếng, lùi lại mà quay về, đến mức đứng tại bên cạnh hắn Sở Huyền liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị chuẩn đế uy áp, một bàn tay đập ở trên người, lúc này miệng phun máu tươi, nện ở bên trong kém chút trực tiếp một bàn tay đập chết, một kích thành công, ảnh vệ cũng không có lần nữa tiến công, mà chính là cung kính đứng ở Lục Vô Trần bên người, Thánh Long nhanh chóng hoàn hồn đứng vững, vội vàng đỡ lên Sở Huyền, sắc mặt âm trầm vô cùng, ảnh vệ, hắn quả nhiên một mực núp trong bóng tối, mà lại, hắn đây là cái gì đại đạo, tại hắn xuất thủ trước đó, chính mình trọng đồng liếc nhìn đều không có phát hiện nửa chút khác thường, mà ra tay mau lẹ, hắn cũng không có nửa điểm sớm cảm giác. Lục Vô Trần thanh âm giọng mỉa mai, lần sau, vẫn là quản tốt miệng của ngươi thì tốt hơn, lần này ta có thể cho Cửu Long Thánh Đình một bộ mặt, nhưng nếu có tái phạm, liền để Cửu Long Đại Đế đến vơ vét người đi. Hắn tiện tay vung lên, ảnh vệ cung kính lui ra, biến mất tại trong bóng tối, Lục Vô Trần quay người đi tới Cố Thanh Y bên người, Sở Huyền miệng mũi phun máu, hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhất là nhìn lấy chính mình hâm mộ nữ tử đứng tại Lục Vô Trần bên cạnh. Hắn nội tâm như ma trảo, phẫn nộ lại không chỗ phát tiết, một màn như thế, nhìn đến mọi người chung quanh đều là lắc đầu không thôi, thanh niên này hành sự cũng quá mức lỗ mãn, còn liền mang theo Cửu Long Thánh Đình đều bị đế tử ghi lại, thật sự là gặp vận rủi lớn, vô số người biểu môi khinh thị, không có lại đi nhìn, đi về trước, Thánh Long trầm giọng, Sở Huyền cắn răng, chỉ có thể xám xịt chạy trốn, lúc này một đoàn người tại bốn phía rất nhiều người khinh bỉ trong ánh mắt, hốt hoảng rời đi. Trong chợ sự tình, bất quá là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng đế tử bày ra thực lực, khiến không ít tông tộc sợ hãi kinh hãi. Thánh Long, đây chính là Cửu Long Thánh Đình sáu đại chân truyền, càng là nắm giữ cửu mâu cổ long đại đạo khủng bố nhân vật, dù là như thế, cũng không có ở Lục Vô Trần trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi, quả thực để vô số người biến sắc, lại muốn một lần nữa ước định một phen Sơn Hải Tiên Triều uy vọng cùng thế lực, mà Tiên Ngọc Minh bên trong, Lục Vô Trần đã trở về phòng khách chính. Cố Thanh Y chắp tay sau lưng, đi tại phía sau hắn, tự hồ học Lục Vô Trần bước chân cảm thấy rất có ý tứ, một bước, lung la lung lay, cảm nhận được sau lưng động tĩnh, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, ngươi làm sao cùng tiểu cô nương giống như, nghe nói như thế, Cố Thanh Y xinh đẹp mặt trầm xuống, thanh âm lộ ra nguy hiểm, ngươi có ý tứ gì, tuổi tác lớn như vậy, còn ưa thích giả bộ nai tơ, nữ nhân quả nhiên đều như thế. Lục Vô Trần lắc đầu, ba. Một cái hộp gỗ bay tới, bị Lục Vô Trần tiện tay vung lên, nhẹ nhàng rơi ở một bên, bên kia là vừa giận vừa vui, mày liễu dựng thẳng lên Cố Thanh Y. Cố Thanh Y hai tay vòng ngực, một trương làm mặt lạnh lùng, lộ ra thường nhân khó có thể thân cận băng hàn, dài nhỏ con ngươi càng là liếc nhìn tại Lục Vô Trần trên thân, lúc trước người kia, ta tổng cảm giác có chút quen thuộc, là Sở Huyền. Lục Vô Trần trực tiếp cấp cho khẳng định, thật sự là hắn. Cố Thanh Y giật mình. Cái kia trách không được, hẳn là có một ít bí thuật, bảo khí làm che lấp, ta vậy mà đều nhìn không thấu, nàng nỉ non vài câu, lại tiếp tục nghi hoặc, ngươi biết rõ là hắn, vì sao không vạch trần hắn. Hắn bây giờ không phải là bị ngươi làm thành truy nã thân phận, như ở chỗ này bị phát hiện, giết hắn cũng không có gì lý do thoái thác, thậm chí, còn có thể đem cái kia kim tộc cùng cái kia mắt rồng nam tử một mẻ hốt gọn, không phải chính hợp ngươi ý, Lục Vô Trần khiêu mi, một mặt khó có thể tin. Ngươi đem ta nhìn thành người nào, ta có như vậy thích giết chóc, đáp lại hắn, là tấm kia trắng thuần khuôn mặt nhỏ bước lên khóe miệng cười lạnh, Lục Vô Trần cũng không thèm để ý, thoải mái ngồi tại trước bàn, thần sắc nhẹ cùng, hiện tại giết hắn, ích lợi quá thấp, ta đây chính là vì ngươi mà bận rộn, vì ta, tự nhiên. Nếu ta không tận lực tăng lên, đem tất cả thu hoạch đạt tới tối cao, lại cái kia cái gì thời điểm có thể triệt tiêu trên người ngươi pháp tắc ma diệt, để ngươi thị tẩm đây. Lục Vô Trần mỉm cười, Cố Thanh Y một cái liếc mắt vung đi qua, nói thật dễ nghe, rõ ràng chính là vì thực lực của mình tăng lên thôi, ngươi chuẩn bị như thế nào, làm xong. Cố Cố Thanh Y thanh đạm, ta nhìn cái kia Sở Huyền, cũng hẳn là đang tìm tương tự thủ đoạn, vòng qua chìa khóa tiến vào tán thần ngục bên trong, cùng ta không mưu mà hợp, chẳng mấy ngày nữa, liền có thể thực hiện, bất quá, nàng thần sắc do dự, sau hai tầng bên trong có cái gì, ta cũng không dám khẳng định. Ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, Thanh Y ngược lại là quan tâm ta, không có lãng phí ta một phen khổ tâm, như thế dày vò. Lục Vô Trần mỉm cười, thần sắc hiền hòa, không sao, ta chỉ sợ cái kia tán thần ngục bên trong bí mật không đủ lớn, càng là hỗn loạn, liền càng có trợ giúp ta đến thao tác, khác ý nghĩ chợt lóe lên, ngữ khí chờ mong, lập tức liền nhanh đến đi, chương 476, tiến vào Nhật Diệt Sơn, đến tiếp sau mấy ngày, gió êm sóng lặng, Nhật Diệt Sơn bên trong bộc lộ tiết ra ngoài khí tức lại càng ngày càng mạnh, mà tại kim tộc bên trong, Sở Huyền cũng rốt cục chuẩn bị kỹ càng, ta tìm tới khe hở, huyết thần lão tổ thanh âm khoái động, một trận hưng phấn, Nhật Diệt Sơn bên trong mấy ngày nay đúng lúc vỏ quả đất trung chuyển, có khe hở không gian xuất hiện. Mượn nhờ huyết thần tông bảo khí, đủ để có thể xuyên thấu khe hở, tiến vào thần bí truyền thừa chi địa bên trong, vậy còn chờ gì, Sở Huyền mừng rỡ, hắn nghiến răng nghiến lợi, ta phải nhanh tiến vào, nhất định trấn sát Lục Vô Trần, tán thần ngục tầng thứ 11 cùng 12 tầng, đây là ẩn giấu đi cuối cùng huyền bí thần kỳ chi địa, chỉ cần tại mình có thể nắm giữ cái này hai tầng, liền có thể hoàn toàn nắm giữ tán thần ngục lực lượng, đến lúc đó, liền có thể thức tỉnh hoàn toàn thể, chuẩn bị xuất phát, ta cái này đi tìm đại ca cùng thế thúc, Sở Huyền lúc này đứng lên, vội vàng ra ngoài, không có qua bao lâu thời gian, tại Nhật Diệt Sơn bên ngoài, đã tụ tập vô số bóng người. Theo Nhật Diệt Sơn bên trên có ánh sáng dâng trào, trong đó ẩn ẩn xen lẫn vô số bảo khí cùng cổ vật toái phiến, ngược lại là đưa tới Kim Luân Thành phụ cận rất nhiều tu giả, không chỉ là kim tộc người, còn có một số đại hình đạo thống, thế gia đều là ào ào có người đến. Bầu trời phía bắc, một chiếc cổ lão vân phàm thuyền như núi to ngang liệt kê, một đám bao phủ tại màu trắng chiến giáp bên trong thanh niên đứng thẳng, đây là cổ lão truyền thừa chi địa, chiến thần cung người tới. Bầu trời phía bắc, một đám người mặc âm dương áo bào tu giả hội tụ, dẫm tại một cái to lớn vô cùng hồ lô bảo khí phía trên Thiên Nhất Âm Dương Tông, còn có cổ tộc Giang Gia, Mây Hải Thần Điện, từng mảnh rộng rãi thật lớn khí tức ở chỗ này tràn ngập, tê, vậy mà tới nhiều như vậy cổ tộc thế gia a, đông đảo tán tu nhìn thoáng qua, sắc mặt chấn kinh, đúng vậy a, bốn phía hơn 30 đạo vực đại giáo đều tới, cái này Nhật Diệt Sơn bên trong lại còn có tàn bảo chi địa, cũng trách không được có thể dẫn xuất nhiều người như vậy. Nhìn, lại là một món bảo khí, xa xa, đỏ thẫm trong hạp cốc, một vệt kim quang xông ra, rõ ràng là một vệt kim quang sáng chói cổ ly bay ra, ly bên trên có xanh thẳm đường vân, lóa mắt phát quang, còn chưa từng thôi động liền nhìn đến có sóng biển dị tượng cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, xem xét liền biết được không là phàm phẩm, mấy cái tán tu thấy thế con mắt to nóng, vội vàng lao ra cướp đoạt, kết quả không đợi mấy người phân ra thắng bại, trong hạp cốc rít lên một tiếng. Một trương to lớn miệng to như chậu máu phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem ba người nuốt chửng lấy trong đó, chợt lại rơi vào trong hạp cốc. Cái này to lớn thân hình già thiên tế nhật, khí tức trên thân khủng bố tràn ngập, làm cho người không thở nổi. Mấy cái kia xuất thủ tán tu tốt xấu cũng đều là đạo thân tầng thứ, lại ngay cả nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị thôn vệ miễu sát. Thôn sơn thú, chân vương tầng thứ đại yêu, nơi xa không ít người sắc mặt biến hóa. Thiên Nhất Âm Dương Tông môn tông chủ sắc mặt nghiêm túc, trên người hắn âm dương đạo bào múa may theo gió, cái này trong hạp cốc, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Xem ra, đoạn thời gian trước xuất hiện rất nhiều viễn cổ chủng, cũng là từ trong đó đi ra, trưởng môn, chúng ta còn đi vào sao, tông chủ lên tiếng, đó là tự nhiên. Bất kể như thế nào, nơi đây đều là bảo tàng chỗ, tiến vào trong đó mới có thể càng có thu hoạch. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, luân hồi cảnh trở lên người theo ta tìm cơ hội tiến vào, mấy nhà đạo thống người, đều là ào ào phát ra cùng loại hiệu lệnh, tất cả mọi người thần chăm chú chờ cơ hội, lại là một đạo bảo khí theo trong hạp cốc bay ra, nương theo lấy thôn sơn thú miệng to như chậu máu thôn vệ mà đến, mắt thấy nó nuốt mấy cái nhịn không được tán tu liền muốn lại trở về hạp cốc, ông, lúc này, bầu trời tầng mây bên trong, đột nhiên giáng xuống một đạo đỏ thẫm thần hỏa sắc bén, thần hỏa bay ra, trực tiếp một kích xuyên thủng thôn sơn thú, nương theo lấy cự yêu tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống, chân vương đại yêu bị nhất kích miễu sát, cái đó là, kim tộc người tới, mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, tầng mây ở giữa, kim chiến vương đứng tại hư không, trong tay hắn nắm chặt một cái đỏ bừng thiêu đốt bình cổ, phía trên có đỏ thẫm huyền diệu cổ văn tuyên khắc, chỗ miệng bình hỏa diễm phun ra nuốt vào, mỗi một đạo đều ẩn chứa bên trong tinh thuần lực lượng kinh khủng, chỉ là nắm trong tay, tự hồ liền muốn nóng rực hư không, bốn phía một mảnh không khí vặn vẹo, hỏa long bình. Kim Chiến Vương đem vật này đều mang, hỏa long bình. Là cái kia kim tộc đế khí, từng đạo kinh hô truyền ra, mấy cái cổ tộc, đạo thống người đều là vẻ mặt nghiêm túc, kim gia chủ, lần này ngược lại là đổ máu a, cổ tộc giang tộc lão giả lên tiếng, kim tộc hỏa long bình nổi tiếng bên ngoài, vật này thế nhưng là kim tộc còn có đại đế tại lúc, có đế khí. Nghe đồng vật này săn giết 9.9 vạn đầu chân long, đem chân huyết ném vào trong đó tế luyện, càng là có thể chứa đựng thiên địa chư lửa, uy lực vô cùng. Kim Chiến Vương nhìn đối phương liếc một chút, cười khẽ, giang gia chủ cũng tới, có điều, nơi đây không phải tốt như vậy tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng tốt, các ngươi kim tộc tiếng, ta thì không tiến vào sao. Giang tộc gia chủ cười lạnh, đi, Kim Chiến Vương không có nói thêm nữa, một tiếng to rõ hét lớn, đi đầu hướng về trong hạp cốc xông ra, ở bên cạnh hắn, Kim Nhược Hy theo sát phía sau, Thánh Long cùng Sở Huyền cũng không có dừng lại, một đoàn người đụng vào đến bên trong hạp cốc. Có mở đường người, bốn phía còn lại đạo thống người cũng đều ngồi không yên, đi vào chung, Kim Chiến Vương liền đế khí đều lấy ra, trong đó tất nhiên có thần bảo, Thiên Nhất Âm Dương Tông Tông chủ phất ống tay áo một cái, cuốn lên mưa gió, mang theo bọc lấy mọi người tiến vào, còn lại các tông các tộc cũng là thủ đoạn ra hết, từng đạo thần hồng bay ra, đụng vào hạp cốc. Có người cùng quá chậm, cái kia trong hạp cốc thổi ra một cổ sâu kín hàn phong, chỉ là hơi chút chạm đến. Liền có mấy cái tu giả nhục thân đóng băng, lập tức bị thổi thành băng phấn, tiêu tán ở không, từng trận sát chiêu vô số, giết người vô hình, làm cho người sợ hãi, nhưng dù cho như thế, từng đạo bóng người vẫn là thiêu thân lao vào lửa giống như xông vào, vì truy tìm một đường sinh cơ, có may mắn người tiến vào trong hạp cốc, thấy hoa mắt, liền trong nháy mắt đến một phương khác thiên địa, đại địa chìm nổi khô nước, trên đỉnh đầu hắc vụ cuồn cuộn, ẩn ẩn xen lẫn huyết sắc, mảnh này trong hạp cốc. Vi áp trải rộng, thiên địa bốn phía vô khổng bất nhập thẩm thấu ra một cổ làm cho người kinh hồn tán đảm lực lượng, cho dù là chân vương tu giả, dậm chân ở trên vùng đất này, đều có một loại nồng hậu dày đặc không rõ cảm giác, hành sự cẩn thận, một cái cổ tộc trưởng lão vừa mới mở miệng nhắc nhở, một giây sau, trên đỉnh đầu vang vọng một tiếng quái khóc, một đầu to lớn quái điểu vọt xuống tới, nó hai cái cánh chỉ còn lại có hài cốt, mang theo tử khí từng trận, hai cánh vung lên đầy trời âm vũ. Lúc này kêu thảm một mảnh, liền cổ tộc trưởng lão đô không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp thân thể bị tử khí xuyên thủng, trong nháy mắt chôn vùi, còn có mặt khác một nhóm người, vận khí thật tốt, tiến vào một mảnh loạn hang bên trong, kết quả liền nhìn đến hang động chỗ sâu có bảo quang một chút, cách mỗi nửa canh giờ, đều từ trong đó bay ra một món bảo khí, gây nên một mảnh chém giết cướp đoạt, mảnh này quỷ dị chi địa, có cự thú hoành hành, có bảo khí tràn ngập, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Lục Vô Trần không biết tiến đến hay không, kim tộc bên này, Kim Chiến Vương vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hướng về sau lưng tiến đến thông đạo nhìn thoáng qua, ở bên ngoài không có nhìn thấy, hắn chưa chắc sẽ một mực tại cái này đi. Kim Nhược Hy không để bụng, huống hồ, coi như hắn tiến đến lại như thế nào, có phụ thân cùng Thánh Long đại ca ở chỗ này, còn sợ một cái Lục Vô Trần hay sao, mắt thấy Sở Huyền mấy lần tại Lục Vô Trần trong tay thụ thương, để Kim Nhược Hy cũng là phẫn uất không thôi. Lời này ngược lại là hoàn toàn chính xác, Thánh Long khẽ vuốt cằm, thần sắc khoan thai, nơi đây không giống với ngoại giới không gian, cái kia đế tử bên người chỉ cần không có mang theo cái kia cổ lão giả, liền không đáng để lo, lần trước tại Lục Vô Trần trước mặt rơi xuống mặt mũi, để hắn canh cánh trong lòng, chính mình cửu mâu cổ long đại đạo, lúc trước bất quá là mở một mắt mà thôi, cũng không có bày ra thực lực chân chính, nếu là ba mắt đều mở, cái kia Lục Vô Trần dám đến, liền để hắn trả giá đắt. Hắn vừa dứt lời, chân trời đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, mọi người cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy ảm đạm bầu trời chỗ, một đoàn kim quang pha trộn gợn sóng, tiếp lấy sinh sinh vỡ ra đến, mọi người ảnh từ trong đó dậm chân mà vào, đi đầu đi tới chính là áo trắng như tuyết Lục Vô Trần, áo quần hắn phía trên bạch quang một chút, tinh thần gắn đầy, quanh thân ẩn ẩn mang theo một tầng tuyết sương mù trắng, nhìn qua thâm thúy cuồn cuộn, làm cho người kinh hãi, hắn tiến đến rồi, mấy người thấy cảnh này. Sắc mặt đều là hơi đổi, đã trải qua hai lần trước gặp khó, bọn họ ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng đột nhiên nhìn đến Lục Vô Trần, nội tâm lại mơ hồ có một loại cảm giác áp bách, đây không phải kim tộc gia chủ à, thật sự là thật là đúng dịp, không bằng chúng ta cùng đi. Lúc này, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn lại, miệng hơi cười, thần sắc ôn hòa, Kim Chiến Vương sắc mặt biến hóa, chương 477, sương lên, hắn để mắt tới chúng ta, cái này Lục Vô Trần, nói không chừng sớm có cái gì phát giác, tận lực tại nhìn ta chằm chằm nhóm đây, mấy người liếc nhau, Sở Huyền cùng Thánh Long sắc mặt đều khó coi, nếu là bị cái này đế tử quấn lên, vậy bọn hắn hành động thế nhưng là có nhiều bất tiện, Kim Chiến Vương mỉm cười, nhận được đế tử coi trọng, chỉ bất quá, thực lực của chúng ta nông cạn, theo đế tử chỉ sợ là thành vướng bận, vẫn là miễn đi, thật sao, đáng tiếc, Lục Vô Trần thanh đạm ánh mắt đảo qua, bên này Sở Huyền thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng ánh mắt càng quét mà đến, cho dù biết rõ mình tại có tiên bảo tại thân, có thể sửa đổi khí tức, nhưng cũng có chút khó nén khẩn trương, quên đi, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, thanh âm hắn mang theo cười khẽ, cái kia Lục mổ thì mong ước các vị có thể đạt được ước muốn, nói xong, hắn chủ động cất bước dẫn người rời đi, thẳng đến Lục Vô Trần rời đi, tại chỗ mấy người mới là thở dài một hơi, cái này Lục Vô Trần phách lối không được bao lâu, Thánh Long trầm giọng, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Bất quá, đoán chừng cái này đế tử sẽ còn chú ý tới, chúng ta cần phân tán một hạ chú ý, Kim cô nương, ngươi tách ra mang một bộ phận người, cao điệu làm việc, hấp dẫn chú ý lực, được, Kim Nhược Hy gật đầu, mở miệng nói, đúng lúc ta cùng Thiên Nhất Âm Dương Tông thiếu tông chủ bạn cũ, cùng bọn hắn cùng một chỗ, phơi cái kia Lục Vô Trần cũng không dám như thế nào, nàng nhìn thoáng qua Sở Huyền, động viên nói, Sở Huyền, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ta biết, Sở Huyền cảm động không thôi, lập tức, song phương tách ra, bên kia, Kim Nhược Hy rất mau tìm đến Thiên Nhất Âm Dương Tông mọi người, dựa vào Kim gia tiểu công chúa thân phận, cũng là mang theo một đám Kim gia tùy tùng thêm vào đối phương. Một đường săn giết đại yêu, có thể thuận lợi hấp dẫn Lục Vô Trần chú ý, mà Kim Chiến Vương mấy người thì là điệu thấp làm việc, trực tiếp đổi lại ngụy trang, che ẩn tung dấu vết, Nhật Diệt Sơn trong hạp cốc, các nơi đều đang phát sinh lấy chiến đấu, có cổ lão dị chủng xông ra, thân hình to lớn, và thiên tế Nhật, gây nên một phen chém giết, có bảo khí hoa quang lưu chuyển, chiếu rọi chân trời, gây nên rất nhiều các tu giả cùng nhau cướp đoạt, nơi đây hỗn loạn một mảnh, không chỉ là thời gian mơ hồ, càng là phương vị điên đảo, làm cho người khó có thể tìm đúng phương hướng, trong đó, có không ít cổ lão hung thú xuất hiện, có là như núi to giống như hành tẩu voi lớn, một chân dẫm sản sinh động đất quanh minh. Có là thân thể chỉ còn lại có một nát xương khô âm bằng, dương cánh bay lên, tán tiếp theo mảnh tử khí, những nơi đi qua đều hóa thành xám trắng, còn có hoàng kim sư tử, kim giáp cự long, vô số chỉ ở trong điển tịch bên trong xuất hiện qua hung thú, liên tiếp du đảng, các đại đạo thống, tông tộc người, đều là liều mạng chém giết, cướp đoạt quý hiếm bảo bối xương thú, đem phiến khu vực này hóa thành chiến loạn, ngoại trừ hung thú bên ngoài, nơi đây còn có rất nhiều hoàn cảnh sát cơ, mấy cái tán tu bất quá là ngộ nhập một mảnh mê vụ, liền máu thịt tan rã, trong nháy mắt hóa thành cốt nhục, còn có tiến vào âm phong chi địa, bị âm gió thổi lướt nhẹ qua, huyết nhục khô nứt hóa thành bột mịn, một chỗ cổ địa chỗ, ầm ầm, chân trời phát sinh một tiếng oanh minh, một đạo bát quái la bàn bay ra, tại bên trên bầu trời trong nháy mắt biến đến như núi đá to lớn, phía trên có âm dương ngư lưu chuyển, bao phủ mà đến, trong đó vô số líp nha líp nhíp âm dương kiếm khí dâng lên, trong nháy mắt đem một đầu to lớn cổ long trực tiếp chém giết, cái này long nguyên là của ta, đắc ý âm thanh vang lên, một người mặc đạo bào, tướng mạo thanh tú tiểu đạo sĩ dậm chân tại hư không, sau đó một chiêu, giữa bầu trời kia to lớn bát quái la bàn liền bay trở về, biến đến khéo léo đẹp đẽ, rơi vào trong lòng bàn tay, hắn tay bóc thuật pháp, trong lòng bàn tay từng đạo bảo thuật tiện tay thôi động, bốn phía yêu thú liên miên ngã xuống, chừng một hồi, hắn mới quay người mà quay về, về tới trong đám người, sư huynh cũng quá độc ác đi, hoàn toàn cũng không cho chúng ta lưu một điểm, thanh nguyên sư huynh âm dương đạo pháp càng thêm thuần thục rồi, đông đảo đệ tử cười tiếp cận tới, nơi đây là Thiên Nhất Âm Dương Tông nơi tụ tập, đây cũng là cái cổ lão tông môn, truyền thừa xa xưa, có âm dương vừa người đại đạo truyền thừa, rất nhiều huyền diệu bảo thuật đều là cường hãn tuyệt luân, danh tiếng lan xa, lúc trước xuất thủ đạo sĩ chính là cái này đệ nhất thiếu tông chủ, Thanh Nguyên, Nhược Hy, như thế nào, ta thực lực này so cái kia đế tử cũng không thua bao nhiêu đi, Thanh Nguyên miệng hơi cười, cho dù là mặc lấy đạo bào vẫn như cũ là tiêu sái bất phàm, trong đám người, Kim Nhược Hy một thân màu vàng kim quần sam, thước tha xuất chúng, làm cho người liếc nhìn lại thần sắc si mê, nghe nói như thế, nàng nhu hòa cười một tiếng, Thanh Nguyên sư huynh thực lực tự nhiên xuất chúng, tại xung quanh các đại vực bên trong, cũng tươi ít có người có thể cùng Thanh Nguyên sư huynh đánh đồng, ngươi không có nói thật. Thanh Nguyên biểu môi, cái kia Lục Vô Trần tên ta cũng hiểu biết, bất quá ta mấy năm này một mực tại bế quan lĩnh hội, hiện tại đã ta đi ra, cũng liền chưa hẳn có thể bại bởi bất luận kẻ nào. Nhược Hy, nghe nói ngươi cùng cái kia đế tử còn có chút mâu thuẫn. Kim Nhược Hy làm kim tộc tiểu công chúa, trước kia trưởng quản lấy kim tộc liệt yêu thương hội, bởi vậy cùng rất nhiều thế lực đều có chút quan hệ. Cái này Thanh Nguyên, tại Nhập Thiên Nhất Âm Dương Tông trước đó, cũng là thuộc về sáng kim đạo vực một cái thế gia người, hai người từ nhỏ quen biết, quan hệ một mực rất tốt. Bởi vậy, tại nàng rời đi kim tộc về sau, mới có thể thuận lợi đi vào Thiên Nhất Âm Dương Tông bên này. Kim Nhược Hy chần chờ, nhỏ giọng nói, Thanh Nguyên sư huynh, vẫn là chú ý một chút tốt. Cái kia đế tử, không phải là thường nhân, cẩn thận bị hắn nghe được lại như thế nào, Thanh Nguyên không để bụng, hắn còn có thể tới giết ta không thành. Nơi đây lại không chỉ là một mình ta, còn có sư thúc ở đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, đứng phía sau một người mặc âm dương đạo bào lão giả, trên thân khí tức cổ lão nội liễm, nhưng vô luận là ai hơi vừa cảm thụ, đều có thể cảm nhận được đối phương thể nội thâm bất khả trắc cuồn cuộn lực lượng, hắn giơ lên phía dưới mí mắt, ngữ khí lạnh nhạt, yên tâm, có chuyện gì có lão đạo ở chỗ này chống đỡ. Thanh Nguyên thần sắc đắc ý, theo sư thúc của hắn, thế nhưng là Thiên Nhất Âm Dương Tông đồ cổ, tu vi cũng có chuẩn đế tầng thứ, hạng gì cường hãn, huống hồ, hắn cho rằng, cho dù là chỉ có chính mình, cũng không sợ cái gì. Thanh Nguyên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc kinh ngạc, a, làm sao biến thiên, một mảnh màu xám tầng mây từ đằng xa chân trời bao phủ mà đến, nhỏ gió chợt nổi lên, mang theo một mảnh băng hàn thấu xương, trong nháy mắt theo trên mặt mọi người thổi qua, ông, gió lớn ào ạt, thổi đến mọi người mặt mày xám xịt. Thanh Nguyên vung tay lên, trắng bạc đạo quang trước người bốc lên, đem mọi người cho cùng nhau bao khỏa tại trong đó. Đây là thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu, bầu trời đã biến thành một mảnh mông mông bụi bụi, nhìn không thấu chân trời, ẩn ẩn cho người ta mang đến một loại tim đập nhanh cảm giác, mà nương theo lấy bầu trời màu xám xuất hiện, bốn phía dần dần lên một đoàn nồng đậm hôi vụ tới cực kỳ đột nhiên, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người thôn phệ đến trong đó, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận nguy hiểm. Lão sư thúc vẻ mặt nghiêm túc, hắn mí mắt vừa nhấc, trong con ngươi đột nhiên tách ra một cổ trắng bạc lưu quang, ầm vang xuyên thấu trước mặt hôi vụ, có thể không đợi hắn biểu lộ hòa hoãn, trước mặt sương mù dày mới tụ lại, thậm chí so lúc trước còn muốn nồng đậm mấy phần. Cái này hôi vụ không phải tầm thường, đi đều gần một điểm. Sư thúc mày nhăn lại, hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay bay ra một cái hoàng kim mai rùa, nhờ vào đó hư không điểm nhẹ vài cái, hai màu đen trắng tại ngón tay hắn ở giữa hoạt động, trước mặt có âm dương ngũ hành quái bàn lưu động. Lão sư thúc thần sắc càng phát ra khó coi, sư thúc, thế nào? Thanh Nguyên không rõ ràng cho lắm, ngươi làm sao đều đã vận dụng linh quy quái bàn, ngươi tại tính là gì? Thiên Nhất Âm Dương Tông có một môn bói toán chi pháp, cực kỳ huyền diệu phi phàm, có thể mượn huyền vũ huyết mạch linh quy mai rùa tiến hành thôi toán, đẩy ra thiên vụ thông hiểu thiên cơ. Bất quá, loại này bói toán chi pháp, luôn luôn hao tổn cực lớn, ngày bình thường trong tông môn có người muốn mời lão sư thúc xuất thủ một lần, đều là cực kỳ khó khăn, hôm nay, lại là chủ động tính, tại sao có thể như vậy? Lão sư thúc thanh âm có một chút biến hóa, hắn nâng lên trong con ngươi hiện ra một vệt chấn kinh. Cái này quẻ tượng không thật là tốt sao? Thanh Nguyên nhìn thoáng qua, hắn tuy nhiên không có học qua linh quy quái bàn, nhưng cũng ít nhiều biết được một số bói toán quẻ tượng bình thản, trung quy trung cũ, cũng không bất kỳ gợn sóng nào, cái này vô luận tính là gì đều là quẻ tốt a. Thanh Nguyên nghi hoặc nhìn mình sư thúc, vậy hắn khẩn trương cái gì? Lão sư thúc thanh âm rung động, sắc mặt hối minh, ta trước tính toán, chúng ta chuyến này có hay không nguy hiểm, chính là này quẻ tượng. Đây không phải là rất tốt, ta lại coi như chúng ta chuyến này có không nhân sinh còn là này quẻ tượng, cái. Thanh Nguyên ngữ khí một trận, tiếp lấy sắc mặt đột biến, hai lần hoàn toàn ngược lại hỏi quẻ tượng lại là một dạng, đây là, che đậy thiên cơ. Hắn vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này, đột nhiên một đạo bên trong và ngay ngắn âm thanh vang lên, chư vị giống như gặp vấn đề nan giải gì, có thể cần muốn giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây chỉ cảm thấy lưng sinh ra hàn khí. Đột nhiên ngẩng đầu, chương 478, Pháp Thiên Tượng Địa. Thiên Nhất Âm Dương Tông phẫn nộ, trời là màu xám, đen kịt khí tức tràn ngập mà ra, nồng đậm màu xám vũ khí, lạnh lẽo thấu xương, tản ra không rõ ý vị, mà vào lúc này đột nhiên vang lên thanh âm, ở trong môi trường này, càng là khiến cho mọi người giật mình trong lòng, không rét mà run. Bên kia Kim Nhược Hy càng là sắc mặt biến hóa, nội tâm đột nhiên nổi lên kinh hoảng, đột nhiên ngẩng đầu. Một giây sau, nàng thấy rõ ràng giữa không trung, một đạo thân hình tại hôi vụ bao khỏa bên trong, ở trên cao nhìn xuống tới. Nam tử thân hình thon dài, khuôn mặt bao phủ tại mơ hồ quang ảnh phía dưới, chỉ có một đôi mắt thâm trầm sâu thẳm, dường như thâm uyên đồng dạng, nhìn chăm chú mà đến, cho tất cả mọi người một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn tức giận độ xuất chúng, giống như tiên thần, chỉ là rơi vào Kim Nhược Hy trong mắt, lại là như gặp quỷ quái. Lục Vô Trần, Kim Nhược Hy tú một hoảng sợ trừng trừng, sắc mặt hoảng sợ, thật sự là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong nháy mắt, thấy lạnh cả người theo nàng lưng thoát ra, tê cả da đầu, hắn đột nhiên xuất hiện, mà lại là một người. Tuyệt đối kẻ đến không thiện, Lục Vô Trần. Là hắn làm sao tại cái này? Ta lúc trước, không phải nhìn hắn cùng một đám người tiến vào chỗ sâu sao, nghe nói như thế, Thanh Nguyên cùng lão đạo sĩ cũng là sắc mặt biến hóa, mà lại, cái này Lục Vô Trần khí tức trên thân, vì sao như thế không rõ, không thích hợp, cẩn thận. Sư thúc trầm giọng, thể nội đạo lực lưu chuyển, cái này đệ tử cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn không giống. Lục Vô Trần thanh âm nhu hòa, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, chư vị, xem ra giống như có chút khẩn trương, như thế không muốn nhìn thấy Lục mỗ à. Ta thế nhưng là cảm giác các ngươi rất nguy hiểm, đặc biệt chạy tới đây này, thật sự là làm cho người rất thất vọng, ngươi có ý tứ gì? Thanh Nguyên sắc mặt khó coi, thanh âm không ngờ, Lục Vô Trần, cái này hôi vụ là ngươi làm ra. Ngươi thật sự là thật to gan, một thân một mình thì dám tới, ngươi làm ngươi vô địch hay sao? Ai cũng có thể nghe ra cái này đệ tử trong giọng nói lãnh ý, nói là quan tâm. Làm trò hề cho thiên hạ, hắn trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay đột nhiên lưu quang bay ra, chủ động xuất thủ, Bát Quái La Bàn trong nháy mắt phồng lớn, biến thành âm dương nhị khí tràn ngập che trời cự bàn, dường như đem phương thiên địa này đều cho thâu tóm ở trong đó. Vật này thế nhưng là Thanh Nguyên bản mệnh tiên bảo, nhờ vào đó tế luyện đạo thuật của hắn, có thể điên đảo ngũ hành, mê loạn phương vị, đem một phương khu vực hoàn toàn hóa thành tự thân khống chế chi địa. La bàn mở ra, Thanh Nguyên tay bấm bảo thuật, ngưng thần thần mang, trong lúc nhất thời ngàn vạn thần hỏa bắn ra, dòng nước khuấy động, một nguyên sinh trưởng, kim phong mang lan truyền, cuồn cuộn hậu thổ cùng nhau hiện lên. Hắn sở tu luyện đều là thiên nhất âm dương tông sách cổ thần thuật, thể nội đã tu luyện ra âm dương hai đạo, có thể mô phỏng thôi động ra ngàn vạn thuật pháp, vô cùng cường đại. Nếu là thiên nhất âm dương tông đồ cổ xuất thủ, có thể chuyển đổi một phương thế giới âm dương, ở vào bên trong, điều động ngũ hành, đứng ở bất bại. Thanh Nguyên thực lực tuy nhiên khoảng cách cái kia loại tầng thứ kém rất xa, nhưng cũng có nửa bước thiên địa lực lượng, tự tin của hắn cũng không phải không có từ trước đến nay, lấy hắn hiện tại mức độ, tại rất nhiều thiên kiêu bên trong đích thật là chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Thanh Nguyên bước ra một bước, ông, thiên địa lấy hắn đặt chân chi địa thành viên tâm, đột nhiên mở rộng, hình thành la bàn chi địa. Lục Vô Trần, ta hôm nay thì nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Thanh âm hắn ngang nhiên, mang theo tràn đầy tự tin. La bàn thiên địa, ngược lại là có phần có ý tứ thuật pháp. Lục Vô Trần cười khẽ, âm thanh vang lên, mắt thấy ngũ hành chi lực bốn phương tám hướng cuốn tới, hắn mí mắt đều không nháy một chút, trên người có mấy cái cục xương vị trí đột nhiên phát ra mông mông bạch quang, chợt ngón tay một điểm, phốc, trên bầu trời vang lên một trận chói tai âm bạo, một đạo kinh khủng kiếm khí bay ra, mang theo bọc lấy sụp đổ chi ý, những nơi đi qua trước mặt tất cả bảo thuật phút chốc vỡ nát, hỗn độn kiếm cốt. Ngươi tại sao có thể có vật này? Thanh Nguyên sắc mặt biến hóa, cái này đế tử xuất thủ kiếm đạo hỗn độn u cắt, phút chốc xuyên thủng, tiếng ầm vang bên trong, dưới chân hắn la bàn trong nháy mắt bị xuyên ra một cái hố đến, liên đới lấy Thanh Nguyên rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thật cường đại kiếm khí, cái này tuyệt không phải phổ thông kiếm đạo có thể so sánh, cái này đế tử trên thân tại sao có thể có hỗn độn kiếm cốt? Vật này không phải lúc trước Thái Sơ kiếm tông kiếm tử tất cả mọi thứ sao? Ngươi cướp đoạt hắn hỗn độn kiếm cốt, Thanh Nguyên một mặt khó có thể tin, thật kỳ quái sao? Lục Vô Trần mỉm cười, hắn theo hư không cất bước, từng bước một chậm chạp đi xuống, mỗi đi ra một bước, trên người hắn thì có một khối xương cốt khôi phục phát ra quang mang, mấy bước xuống tới, từng đạo đạo cốt, bảo cốt khôi phục, líp nha líp nhít sâu chuỗi thành một mảnh, thời khắc này Lục Vô Trần bất ngờ toàn thân là bảo thể bốc lên, khí tức trên thân khủng bố mà lại mạnh mẽ, hỗn độn kiếm thể. Hồng Mông thần cốt, ngươi, Thanh Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ là nhìn đến Lục Vô Trần trên thân lan tràn ra siêu thoát bảo cốt ánh sáng, chính là tê cả da đầu, không chỉ là của hắn, chung quanh tất cả mọi người người đều là dọa người biến sắc. Cái này là bao nhiêu bảo cốt? Tầm thường một vị thiên kiêu, có trong đó một hai cái bảo cốt, cũng đã có thể có một không hai thiên kiêu, trở thành nhất phương cao thủ, mà cái này Lục Vô Trần trên thân, vậy mà như thế nhiều. Cơ hồ đều muốn tràn đầy toàn thân, hơn nữa còn có Hồng Mông thần cốt bực này huyết mạch tương quan bảo cốt, tuyệt đối không có khả năng là trời sinh, ngươi giết bao nhiêu người. Thanh Nguyên thanh âm run rẩy, Thái Sơ kiếm tử, Khương tộc thiếu chủ. Những thứ này, toàn bộ đều mất mạng tại Lục Vô Trần trong tay, vẫn còn có thiên mệnh xương, siêu thoát xương, đây là có bao nhiêu ngày kêu chết, ngươi hỏi nhiều lắm. Lục Vô Trần lười nhiều lời, hắn bàn tay lớn đánh tới, theo động tác của hắn, tay phải của hắn đột nhiên biến hóa, hóa thành che trời thần ma bàn tay lớn, quấy phong vân, nơi đây pháp tắc phút chốc xen vào nhau, một chưởng oanh minh, cái kia thanh nguyên dưới chân la bàn thậm chí không có thể ngăn ở nửa hơi, phút chốc vỡ nát, phốc phốc, thanh nguyên qua đến ngụm lớn máu tươi phun ra, trực tiếp bị đụng bay, thanh nguyên, sư huynh, đám người kinh hoảng biến sắc, sư huynh, không có ngăn trở cái này đế tử một chiêu, Kim Nhược Hy sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình đối cái này đế tử thực lực tính ra quả thực là 10 phần sai, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, nhóc con, một tiếng quát lớn vang lên, bên kia đứng đấy Thiên Nhất Âm Dương Tông lão giả mở ra hai mắt, hắn trong con ngươi đục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.